Chương 999, cái kia 5 tháng 9. Hai ngày nay thời tiết lại ấm rất nhiều, trước đó còn rất khó tìm rau dại hiện tại đã muốn hơn rất nhiều. Rau dại hương vị không có nhà mình gieo trồng rau dưa ăn ăn ngon, bất quá nay có thể đỡ đói đã không sai rồi, ăn ngon hay không cũng không ai lo lắng. Ôn song song đi là bờ sông Tiểu Thụ Lâm, nơi này rau dại lớn mộ, thu hoạch tổng so nơi khác cường. Ôn song song tại vận khí rất tốt, một buổi sáng 2 giờ thời gian, liền đào tràn đầy một rổ rau dại. Cái này rau dại có một chút chút chua sót, muốn dùng bong bóng nước mới có thể đem rau dại trùng chua sót hương vị đi trừ bỏ, sau liền có thể dùng đến làm rau dại đoàn tử. Lúc trước bởi vì rau dại ít nguyên nhân, rau dại đoàn tử trong rau dại cũng không nhiều, rau dại nhiều lắm ăn không ngon, nhưng muốn là quá ít cũng không mùi vị. Đào hảo rau dại, ôn song song đi đến bờ sông rửa tay, kết quả vừa lúc nhìn đến một cái đại mập cá tại dưới nước bơi qua bơi lại, nhìn ở trong mắt ôn song song, đó là mê người vô cùng. Chờ ôn song song phản ứng kịp thời điểm, nàng đã muốn nhảy xuống sông đem con cá này cho với lên đến. Ôn song song cau mày, trong lòng là một trận thiên nhân giao chiến, cá nàng là mang đi đâu vẫn là trở về đâu này. Thời đại chú ý sở hữu tất cả đều là quốc gia tập thể, núi thượng từng ngọn cây cọn cỏ, trong sông một cá một tôm, tất cả đều không chuẩn một mình thu hoạch. Tiểu như cùng Tống lão sư tiểu phẩm chung câu nói kia, người hao tổn điểm lông dê đều thuộc về hao tổn chủ nghĩa xã hội khoa học lông dê, muốn bị phê, đấu, nàng cái này không cẩn thận bắt chủ nghĩa xã hội khoa học cá, không biết có thể hay không bị phê, đấu. Nhưng muốn là khiến ôn song song đem tới tay cá lại thả về, nàng là vô luận như thế nào cũng không muốn, dị vãng ôn song song cũng không như vậy tham thịt qua. Chớ đừng nói chi là đối thịt cá ôn song song còn không thế nào bị cảm. Nhưng mà thân thể này trắng quá lâu, đừng nói nhìn thịt chảy nước miếng, chính là nhìn cái bột mì bánh bao đều có thể tham đến chảy nước miếng. Cuối cùng ôn song song vẫn là suy nghĩ cái hảo biện pháp, tại bờ sông tìm cái địa phương bí ẩn, sinh một đoàn cây đuốc cá nướng chín, sau đó đem thịt cá trung xương cá loại bỏ, đem nướng tốt thịt cá phá đi thành thịt băm, dùng lá cây bao vây lại, đặt ở cắt tốt rau dại phía dưới. Giấu kỹ thịt cá, ôn song song lại đem cạo xuống xương cá tính cả lúc trước vẩy cá cùng nội tạng cùng nhau đào hố, thật sâu chôn. Sau đó ôn song song bước chân nhẹ nhàng về tới ra, tê thím đang tại chuẩn bị nấu cơm, lúc này không còn là rau dại đoàn tử, là rau dại sủi cảo, rau dại cắt vụn cùng bột ngô trộn lẫn cùng một chỗ, dán đến nồi bên cạnh nhi một chút nướng thủ. Ôn song song trở về đúng lúc, lập tức từ rau dại trong rổ đem thịt cá mi làm ra đến. Khảo qua thịt cá còn có chút hương khí, vừa mở ra bên ngoài bao lá cây, một cổ nồng đậm cá nướng vị liền tán phát ra. Nguyên bản ôm tề thím đùi tề quên ánh mắt không tự chủ được theo lại đây, nho nhỏ trong miệng nhất thời nhịn không được chạy xuống nước miếng đến. Ôn song song truyền bá ra một ít thịt cá mi đặt ở chén nhỏ chung cho tề quên chào ăn, còn dư lại thịt cá mi đều bị ôn song song thả vào tề thím đang tại quấy mặt trong buồn. Tề thím làm mì tay cứng đờ, cuối cùng vẫn là cúi mắt. Làm bộ như nhìn không thấy nhanh chóng đem kia một đoàn thịt cá mi trộn lẫn đến bên trong. Đầu năm nay ai không muốn ăn khẩu thịt, chính là chính mình không ăn, còn suy nghĩ trong nhà đứa nhỏ có thể ăn nhiều hai cái thịt, cho nên tề thím yên lặng lựa chọn không ra tiếng. Trộn lẫn thịt cá bánh bột ngô ăn hương vị chính là ăn ngon, nguyên bản đã muốn ăn thịt cá tề quên đều đi theo chính mình một người gặm một cái bánh lớn tử. Nếm đến một hồi ngon ngọt, ôn song song cũng có chút thu lại không được tay, không quá hai ngày. Nàng lại đi mò một cái đại mập cá, như thường nướng xong về sau mang về. Liên ăn một đoạn thời gian thịt cá, ôn song song cùng tề thím khí sắc đều tốt rất nhiều, biến hóa lớn nhất là tề quên, đang tại phát triển thân thể tiểu hài tử một ngày biến đổi, vài ngày hảo cơm ăn xuống dưới, lập tức trở nên trắng mập mượt mà rất nhiều. Nhìn đến tề quên biến hóa lớn như vậy, ôn song song hoảng sợ, trong lúc nhất thời không dám lại làm cá trở lại. Hiện tại lúc này mọi người ra đứa nhỏ vô luận hay không chịu sủng, đều vẻ mặt xanh mét làn da vàng như nến, mỗi ngày ăn vài thứ kia còn không thấy du tình, bọn nhỏ nghĩ dài béo quá điểm cũng không có khả năng. Ôn song song cũng không nghĩ tới tề quên biến hóa sẽ lớn như vậy, cái này rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến tề quên là ăn vật gì tốt dinh dưỡng thân thể. Vì nay chi kế chỉ có nói mình đến thời điểm mang theo rất nhiều ăn ngon, nhìn tề quên đáng thương đều cho nàng ăn. Lúc này mới nhượng tề quên thay đổi khỏe mạnh. Chỉ là bắt cá việc này ôn song song là không dám làm. Kỳ thật nếu cái này sông nhỏ trong cá vẫn không ai bắt, ôn song song mò cũng liền mò, không có chuyện gì. Nhân tố quyết định ở hàng năm cuối năm thời điểm, các đại đội sản xuất đều sẽ tắt vong ở trong sông vớt một bó to cá, làm hàng Tết phân phát, cứ như vậy cái này trong sông cá liền không thể để cho nhân tùy tiện cầm. Tuy rằng sông nước này là sống, bầy cá lui tới, với lên một cái hai cái căn bản không vướng bận, là đại đội thượng quy củ là rất chết, không dung biến báo. Cái này trong sông cá không thể bắt, nhưng mà tại đầu thôn chân núi có một cái mương nước nhỏ, bên trong cũng có cá, chỉ là mình nhỏ chút, nhưng mà hương vị vẫn là rất tốt. Lúc trước ôn song song vẫn bận làm việc căn bản rút không ra không đi nơi này bắt cá đi, vẫn không đi, gần nhất việc đồng áng không như vậy nặng, ngược lại là có thời gian đi. Từ kiệm nhập xa xỉ dễ từ xa xỉ nhập kiệm khó, ăn rồi có cá nướng thịt sủi cảo, trong giây lát ăn nữa điểm này vân tinh đều không có sủi cảo, chẳng những là ôn song song, chính là tề thím cũng cảm thấy có điểm nuốt không trôi đi. Bắt cá sự là một ngày cũng chờ ghê gớm, ôn song song cùng tề thím chào hỏi, liền mang theo rổ thẳng đến chân núi mương nước nhỏ đi. Mương nước nhỏ trong cá là một loại tròn tròn thịt thịt, chính giữa chỉ có một cây gai, thân thể có chút nửa trong suốt cá. Loại cá này hương vị đặc biệt tốt, đơn cái thân thể rất linh hoạt cũng không tốt bát. Nhưng mà cái này trong mương nước cá đã muốn nhiều đến tràn lan, ôn song song trực tiếp dùng biên tốt giỏ cá trực tiếp ở bên trong vớt, mỗi một chút đều có thể vớt thượng ba lượng điều tiểu ngư đi lên, rất nhanh ôn song song liền trang rất nhiều cá đi lên. Lúc trở về ôn song song vận may phát hiện một con thỏ hoàng tử, nàng lập tức hưng phấn mà nhào lên, cầm lấy con thỏ lỗ thai, lòng tràn đầy đều là hưng phấn, có thịt ăn. Hai ngày nay ăn cá ăn nàng miệng đầy mùi nhi, vừa lúc thay đổi khẩu vị. Mang theo cá, mang theo con thỏ, ôn song song bước chân nhẹ nhàng trở về đi. Hiện tại gà rừng linh tinh gì đó bởi vì bị đánh liệt quá ác, đều không chuẩn lấy. Nhưng mà thỏ hoang loại này sức sinh sản siêu cường không chuẩn vẫn là cho phép săn bán. Chỉ là con thỏ động tác nhanh, nhìn đến có thể bắt đến cũng không dễ dàng. Này đó tiểu động vật chỉ cần không phải mỗi ngày bắt, ngẫu nhiên trộm tới đánh một hồi giang tế, cũng sẽ không có nhân nhàn chứng đau chạy tới quảng nhàn sự. Ôn song song thắng lợi trở về, hưng phấn vô cùng trở về đi, kết quả đi ngang qua bờ sông thời điểm, liền thấy được bên kia nói nhao nhao ồn ào vây quanh một đám người, tựa hồ còn kèm theo người tiếng khóc, cũng không biết là đang làm gì, đã xảy ra chuyện gì.